mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 917, chương 916 trống rỗng sát khí. Ha ha, mỹ nữ, đây là muốn mang ta đi nơi nào a? Hắc hắc, ca ca nhất định sẽ hảo hảo sao ngươi, làm ngươi khép không được. Ở Lôi Thôi Nam ý thức chung, hắn giờ phút này đang bị một người xinh đẹp bại lộ nữ nhân nắm. Còn thỉnh thoảng quay đầu lại khiêu khích hắn, dùng dính dính thanh âm nói. Tới a, mau tới a, phía trước xuất hiện một trương đại đại giường. Chỉ thấy kia nữ nhân nằm đến trên giường, vốn dĩ liền không vài sợi bố xiêm y bị tất cả lột hạ. Trắng bóng trần chuồng, tức khắc nhiệt huyết phun trương. Liền ở hắn sắp nhào lên khi, nữ nhân biến thành một đống lớn tiền, cái này làm cho hắn trở nên càng thêm hưng phấn, chính là lại vừa nhấc mắt, liền thấy được khỉ ốm, hắn cũng dám đoạt chính mình tiền. Lôi Thôi Nam đôi mắt lập tức trừng thẳng, trong miệng thóa mạ, trực tiếp bổ nhào vào khỉ ốm trên người, hai người vặn đánh cùng nhau, rõ ràng kia ăn trộm thoạt nhìn so Lôi Thôi Nam càng tuổi trẻ càng cường tráng một ít. Hơn nữa Lôi Thôi Nam còn say rối tinh rối mù, chính là lại ngược lại bị Lôi Thôi Nam đè nặng đánh. Tố Tân phát hiện, giờ phút này ăn trộm tay chân đều bị sứa xúc tu cuốn lấy. Mà Lôi Thôi Nam lại ở sứa dưới sự trợ giúp, giống như thần trợ giống nhau. Lôi Thôi Nam tay mọi nơi sờ soạng, muốn tìm cái gì vũ khí. Vì thế Tố Tân liền nhìn đến một cục đá bản thân di động tới rồi Lôi Thôi Nam trong tầm tay. Chính xác ra là sứa đem kia tảng đá hoạt động quá khứ. Lôi Thôi Nam thao khởi cục đá liền chiều ăn trộm mặt nện xuống. Bén nhọn cục đá góc cạnh tức khắc đem ăn trộm mặt tạp một mảnh huyết nhục mơ hồ. Bất quá đối với lúc này Lôi Thôi Nam mà nói, lại hồn nhiên bất giác, như cũ điên cuồng mà giơ lên cục đá, lại một lần thứ mà rơi xuống, thẳng đến cuối cùng. Toàn bộ đầu đã bị hắn tạp ao hãm đi xuống, trên tảng đá, trên tay dính đầy máu loãng cùng đỏ đỏ trắng trắng thịt nát. Lúc này, hai người trên người sứa mới chậm rãi tan đi, hướng túp lều phương hướng chạy đi. Tố Tân chú ý tới, ăn trộm trên người hồn phách cùng sinh mệnh nguyên lực bị hoàn toàn hút khô. Nhìn vừa ra trò hay. Tố Tân rốt cuộc xem như biết rõ ràng kia dãy số đến tột cùng là như thế nào hại người. Đầu tiên là làm người ưng thuận nguyện vọng, liền sẽ từ di động chui ra những cái đó, đồ vật giúp người thực hiện nguyện vọng. Sau đó lại đem người sở hữu hết thảy thu đi, liền ở Tố Tân bước ra rời đi khi, một tiếng quát lớn từ không trung truyền đến, nghiệp chướng, chạy đi đâu, ngay sau đó. Một đạo tia chớp từ trên trời giáng xuống, rơi xuống kia một đoàn sứa trên người. Nhất thời, sứa mặt trên quấn quanh từng cây lóng lánh tia điện, phát ra bùm bùm thanh âm ni là. Pháp bảo giống như một trương võng, đem những cái đó sứa toàn bộ võng nhập trong đó. Tố Tân ám đạo, thật là lợi hại thủ đoạn, xem đối phương thủ đoạn sắc bén, tuy rằng mang theo một cổ khó có thể miêu tả chính khí. Nhưng là trong lòng lại mạc danh cảm thấy có chút bất an. Nhân gia gần nhất liền đem này tả ám thu, mà chính mình lại ở bên cạnh mắt lạnh nhìn, huyết tinh bi kịch trình diễn mà thờ ơ. Thực rõ ràng chính là hai loại hoàn toàn bất đồng đạo. Phía trước gặp được Côn Vũ, tuy rằng lẫn nhau hành sự tác phong bất đồng, nhưng là đối phương lại không có như vậy mãnh liệt chính khí. Sự thật chứng minh hắn có càng cường bao dung, cho nên đối Tố Tân ở nơi đó bằng quan biệt thự phát sinh sự tình không có bài xích ý tứ. Nhưng là cái này, lại có chút bất đồng, vẫn là trước triệt đi, một cái bạch y phiêu phiêu trường bào đạo nhân, chân đạp phi kiếm, hướng tới mặt đất pháp bảo một lóng tay, liền thu vào đến hắn trong túi, một phen lãnh lệ thanh âm từ Tố Tân phía sau truyền đến. Đạo hữu ở bên cạnh nhìn lâu như vậy, như thế nào hiện tại liền vội vã phải đi, lưu lại tán gẫu một chút đi. Tố Tân trong lòng liền lột bột một chút, quả thực như thế, cái gọi là đạo bất đồng không tương vì mưu, mỗi người đều có đạo của mình, nàng sẽ không đi can thiệp đạo của người khác, nhưng là người khác cũng mơ tưởng tả hữu nàng. Nhưng là, tránh được nên tránh, lại không gì mất mặt. Một thanh phi kiếm chiều nàng phía sau lưng đâm tới. Tố Tân bỗng chốc cả kinh. Nha, thằng nhãi này còn động thật cách. Bất quá, trong óc hiện lên một tia nghi hoặc. Trong nháy mắt, nàng có ứng đối, chỉ thấy Tố Tân chật vật tránh đi phi kiếm. Linh phù tuy đã khấu ở trong tay, bất quá cũng không có vứt ra đi. Tố Tân dừng lại bước chân, cũng triệt hồi ẩn thân phù, hướng tới ngự kiếm bay tới người hô. Chúng ta vốn không quen biết, đạo hữu vì sao sẽ muốn đánh lén ta? Bạch y tu sĩ thoạt nhìn 30 tả hữu, đứng ở phi kiếm thượng ống tay áo tung bay. Nhất phái tiên khí, trên cao nhìn xuống mà liếc Tố Tân liếc mắt một cái. Âm thanh lạnh lùng nói, xem ngươi cũng là có chút năng lực tu sĩ. Vì sao vừa rồi nhìn đến tà ám làm hại thương sinh mà không ngăn lại? Hay là ngươi cùng tà ám đều là cá mè một lứa? Quả thật là nguyên nhân này à? Tố Tân đáp, vừa rồi là kia ăn trộm gieo gió gặt bão. Kia di động là hắn trộm người khác. Nguyện vọng là chính hắn ưng thuận, vì cái gì không cho hắn thừa nhận hậu quả. Hừ, thật là cưỡng từ đoạt lý. Nhất phái nói bậy, liền tính hắn là ăn trộm. Chẳng lẽ ăn trộm liền không có nhân quyền? Ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua nhân mệnh quan thiên những lời này sao? Có chuyện gì chẳng lẽ so mệnh càng quan trọng? Con người không phải thánh hiền, ai mà không có sai lầm? Liền bởi vì ngươi hẹp hòi ích kỷ mà làm hắn liền một lần hối cải để làm người mới cơ hội đều không? Có, ngươi uổng vì tu luyện già. Xem ở trời xanh có đức hiếu sinh phân thượng. Hôm nay bản tôn liền tha cho ngươi bất tử. Ngươi có được tu vi cũng bất quá là thảo gian nhân mạng làm hại thương sinh. Uổng vì tu luyện già, ngươi tự hành tan đi công lực. Việc này liền tính bóc quá Tố Tân đột nhiên cảm giác trong đầu có 1000 đầu. Nga sai, là có 1 vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Nha, như vậy kỹ nữ người nàng cũng là lần đầu tiên thấy. Cái gì ngoạn ý nhi sao? Liền vi phạm cơ bản nhất quy tắc đều có quyền. Những cái đó tuân thủ trật tự cùng quy tắc người quyền lại ai tới giữ gìn? Liền tính là nàng không có ra tay giải quyết kia tà ám. Nhiều nhất cũng chính là cái lạnh nhạt, ích kỷ tên tuổi, kia ăn trộm cùng lôi thôi nam đích xác đều là chính bọn họ gieo gió gặt bão. Vì cái gì chính bọn họ đem chính mình tìm đường chết? Nàng liền đại ác không tha, thế nhưng còn một bộ lời lẽ chính đáng mà làm chính mình tan đi tu vi. Không có tu vi, kia người khác chẳng phải là có thể đem chính mình tùy ý mà xoa tròn bóp dẹp. Chính mình vì trở nên càng cường đại đối mắt trái biến thành huyết sắc đều hoàn toàn không để bụng. Còn sẽ sợ một cái người xa lạ tùy tiện lải nhải dài dòng 2 câu liền thay đổi. Thằng nhãi này thật đem chính mình đương cái hành a. Bất quá đối phương có phi kiếm, còn có kia kiện lợi hại pháp bảo. Vừa thấy liền không phải cái đơn giản mặt hàng, cần thiết chu toàn mưu hoa mới được. Tố Tân biểu tình thập phần phẫn nộ mà ủy khuất, không tự chủ được mà chiều mặt sau lui bước. Không, này không công bằng, ta cái gì cũng chưa làm, vì cái gì muốn như vậy đối ta? Còn có, ta và ngươi ngày xưa vô oan ngày gần đây vô thù. Liền tính chúng ta lý niệm bất đồng, ngươi cũng không cần thiết đối ta đuổi tận giết tuyệt a. Bạch y tu sĩ cười lạnh, nếu ngươi không chịu chính mình động thủ, vậy làm bản tôn tới thành toàn ngươi đi, ngươi người như vậy lưu tại trên đời chỉ có thể trở thành tai họa. Lời còn chưa dứt, vẫn luôn phi ở Tố Tân chung quanh phi kiếm bỗng chốc phân liệt khai. Biến thành 12 bính phi kiếm, kết thành một cái kiếm trận, chiều Tố Tân đồng thời công tới, Tố Tân đôi mắt híp lại, quả nhiên. Gia hỏa này vừa rồi hư công là ở thử chính mình. Hết chương.